dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khinh cuồng. Chương 102 đến 1 thăng làm nhất đẳng thái giám 1. Tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Thấy Huyền Lăng Phong dùng ánh mắt khinh thường như tê. Hừ. E. Nơ. Hừ. Y. Quy. Quy. Nơ. Mình. Đôi mờ. À. Tị. Sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nhạc nhạc phát lạnh. Trên mặt có thêm vài phần tức giận và kiêu ngạo. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới hiện tại chính mình chẳng qua là một thân phận tiểu thái giám hèn mọn, Huyền Lăng Phong vẫn còn nổi nóng. Nếu như chính mình chỉ hơi vô ý cơ hơ y nơ hơ lơ a quy quy sẽ liên lụy đến tiểu quế tử. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hít thật sâu một hơi thật dài, đè nén lửa giận trong lòng mình xuống, mới hé mở đôi môi đỏ mọng, lựa lời thưa thốt. Nô tài thân phận hèn mọn, nếu như bình thường tự nhiên không thể đủ khả năng để ăn các món tại đệ nhất thiên hạ lâu. Chỉ là hôm đó nô tài nhặt được tiền, liền tính toán hào phóng một lần, cho nên mới đi đệ nhất thiên hạ lâu khao một phen. Nhặt được tiền. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Phong chỉ là đánh giá Đồng Nhạc Nhạc từ trên xuống dưới một lần, lập tức khinh thường nói: nhìn ngươi cũng không phải người có may mắn mà nhặt được tiền. Huyền Lăng Phong mở miệng, mặt mày khinh thường, dáng vẻ ngạo mạn kia làm Đồng Nhạc Nhạc tức phát điên. Nếu như có khả năng, nàng thật sự rất muốn xông tới, lại lần nữa hung hăng hành hung thiếu niên chán ghét này một trận. Để ngươi xem thường người khác. Để ngươi xem thường người khác. Ngươi nha, có gì mà giỏi, chẳng qua là đầu thai tốt nên được làm vương gia thôi, có gì hay chứ. Ta đánh đánh đánh đánh đánh. Đáng tiếc, những hình ảnh đó chỉ là ảo tưởng diễn ra ở trong đầu Đồng Nhạc Nhạc mà thôi. Ảo tưởng tốt đẹp, thực tế tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thở dài một hơi, chờ đợi thiếu niên này xử phạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hách Đức ở cách đó không xa đang xử lý chuyện những thích khách này. Giờ phút này lại vội vã đi về phía bên này. Thấy vậy, Huyền Lăng Phong chỉ là tạm thời kiềm chế không phát tác nữa. Chỉ thấy Hách Đức vội vã đến đây. Sau khi đứng ở trước mặt Huyền Lăng Thương bọn họ, liền lập tức một mực cung kính mở miệng nói: khởi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã làm công tác thống kê một phen. Lần này thích khách tập kích thương vong tổng cộng 29 người. Những thích khách này thuộc hạ đã cho người ta dẫn đi, nhất định sẽ dùng nghiêm hình tra tấn bức khai ra chủ mưu. Nghe được lời Hách Đức đã nói, Huyền Lăng Thương chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền ra hiệu Hách Đức đi xử lý chuyện này. Huyền Lăng Phong ở một bên thấy vậy, liền tính toán tiếp tục chuyện vừa rồi. Dù sao, người dám đánh hắn, vậy làm thế nào mà hắn sẽ bỏ qua. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong lập tức mở miệng gọi người. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, tiểu quế tử một mực quỳ trên mặt đất, lại như là nghĩ ra cái gì, lập tức nhào vơ. À. Quy. Quy. O. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mắt Huyền Lăng Thương dập đầu cầu xin được tha thứ. Hoàng thượng, cầu ngài tha tiểu nhạc tử đi. Tiểu nhạc tử tình không có lòng dạ đánh vương gia. Hơn nữa, mới rồi trong thời gian hoàng thượng gặp nạn, là tiểu nhạc tử dũng cảm quên mình đã lao xuống, áp chế ở trên người thích khách, mới cứu được hoàng thượng. Nô tài ở một bên nhìn hoàn toàn chân thật. Thích khách kia mặc dù chỉ đứng vây ở bên ngoài, nhưng mà trên tay lại giấu riêng ám khí. Không tin, ngài có khả năng điều tra lại một lần. Nói cho cùng, tiểu nhạc tử cơ hừ, y, nơ, hừ, lơ, a, quy, quy, cứu hoàng thượng a. Tiểu quế tử bình thường là người nhát gan nhất, chỉ là vì bằng hữu, hắn lại không đếm xỉa đến điều gì. Nghe được tiểu quế tử cầu xin tha thứ cho chính mình, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi cảm thấy ấm áp. Cuộc đời này có thể gặp được bằng hữu tốt như vậy, nàng cho dù chết cũng đã thấy đủ rồi. Trong lòng đang lúc cảm động, Đồng Nhạc Nhạc đảo mắt nhìn quanh một lượt, không khỏi nhìn vào Huyền Lăng Thương đứng ở trước mặt. Tuy nói nàng bây giờ đã không hề là con phượng hoàng điêu hắn thích nhất kia, nhưng mà trong tiềm thức Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn phi thường hy vọng nam nhân trước mắt này sẽ cầu tình cho chính mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn về phía Huyền Lăng Thương càng là hiện rõ sự khẩn cầu và hy vọng. Đối với Đồng Nhạc Nhạc mặt mày chờ mong, trong khi tiếp xúc với ánh mắt tội nghiệp đau khổ kia của tiểu thái giám trước mắt, không biết sao, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi thắt lại một cái. Chỉ thấy tiểu thái giám trước mắt bởi vì chuyện vừa rồi mà mặt cắt không còn hột máu, thế nhưng điều đó lại vẫn đều không tổn hao vẻ đẹp của hắn chút nào, ngược lại khiến cho hắn nhìn qua lại tăng thêm vài phần vô cùng tội nghiệp đau khổ. Mặt như tranh vẽ, làn môi trúng chín mịn màng, môi hồng mềm mại, mỗi một nếp sao lại đều tinh xảo như thế, hoàn mỹ như vậy. Nhưng hút hồn lòng người ta nhất là một đôi mắt long lanh thăm thắm kia của hắn. Trong mắt sóng nước dập dờn, khi nó chớp chớp, phảng phất có thể nói dường như thật sự là làm cho ta thấy dễ thương. Ta thấy dễ thương. Từ trên người một ái giám lại sẽ làm hắn nghĩ đến dạng từ ngữ như vậy. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương tự mình đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Nếu như bình thường, hắn sẽ không quản chuyện như vậy. Nhưng mà chuyện này là quan hệ đến tiểu thái giám này. Không biết là do tiểu thái giám này thật sự rất làm cho người thương tiếc, hay là vì hắn có được một đôi mắt phi thường tương tự như tiểu điêu nhi của mình, nên luôn khiến cho hắn không đành lòng trách móc nặng nề. Nghĩ tới đây, huyết mâu của Huyền Lăng Thương không khỏi lóe ra một phen. Nhưng mà còn không đợi Huyền Lăng Thương nói ra cái gì, Huyền Lăng Phong đứng ở một bên, phảng phất dường như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: Hoàng huynh, nô tài này đã đánh đệ, ngàn vạn lần huynh không nên dễ dàng tha hắn. Huyền Lăng Phong mở miệng, lòng đầy căm phẫn. Có thể nghĩ, sự chán ghét của hắn đối với Đồng Nhạc Nhạc sâu như thế nào. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi cắn cắn môi dưới, trong lòng buồn bã không thôi. Chẳng lẽ là Huyền Lăng Thương cũng không muốn giúp nàng sao? Trong lòng chính lúc buồn bã, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh trầm thấp khàn khàn của nam nhân: Tiểu nhạc tử. Nghe được lời Huyền Lăng Thương đã nói, trái tim Đồng Nhạc Nhạc càng là như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Trong đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng là lộ rõ vẻ căng thẳng. Đối với Đồng Nhạc Nhạc đang căng thẳng không thôi, Huyền Lăng Phong đứng ở một bên cũng là mặt mày đắc ý. Tuy nhiên, nghe tới lời kế tiếp của Huyền Lăng Thương, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây ra, bởi vì tiểu nhạc tử cứu giá có công thăng làm nhất đẳng thái giám, lưu lại hầu hạ ở điện dưỡng tâm.